Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Hoàn thành nhiệm vụ. Bái sư Thanh Vân Tử. 19. Chương 19: Hoàn thành nhiệm vụ. Bái sư Thanh Vân Tử. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 19: Hoàn thành nhiệm vụ. Bái sư Thanh Vân Tử. Đây không phải Tô Tỉnh lần thứ nhất tiến vào phó bản, nhưng chưa từng có một cái phó bản để hắn như thế rung động. Giờ phút này Tô Tỉnh ở vào một nơi trên đỉnh núi. Núi cao độ không biết, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới đều là biển mây, giống như tiên khí bồng bềnh. Trên núi có vài mẫu ruộng, trong ruộng trồng lấy xanh mơn mởn linh cốc, còn có không ít nói không ra danh tự dược liệu. Mà khoảng cách Tô Tỉnh 100 mét có hơn, có một tòa nhà tranh, ngoài phòng còn có một miệng giếng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hắn cảm thấy trong không khí phiêu linh khí, không tự chủ được vận chuyển lên công pháp. Những linh khí này không ngừng làm dịu thân thể, quả nhiên là một nơi tiên gia bảo địa a. Tô Tỉnh sơ sơ cảm khái nói, trong lòng không nhẫn nại được hưng phấn. Cận Tông Tiết nhìn qua trong mắt cũng có chút nghi hoặc, nói, ta chưa bao giờ từng gặp phải dạng này phó bản. Chung quanh nơi này nói không chừng ẩn giấu đi một chút quái vật, chúng ta cẩn thận là hơn. Dứt lời, Cận Tông Tiết bắt đầu dò xét lên xung quanh. Tô Tỉnh vậy không ngăn cản nàng. Không bao lâu, Tô Tỉnh chỉ phía trước nhà tranh, nói, không bằng chúng ta đi chỗ đó nhà tranh nhìn xem. Cận Tông Tiết vốn muốn cự tuyệt, nhưng do dự một chút sau vẫn là gật đầu đáp ứng. Tô Tỉnh đi tới nhà tranh trước, gõ vài cái lên cửa, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một vị người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, đồng nhan hạc phát lão giả đẩy cửa ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị, là thế nào tìm tới ta đây ẩn cư chi địa? Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết liếc nhau, ào ào biểu thị mình là một lần tình cờ xông vào. Lão giả nghe xong khẽ gật đầu, nói, xem ra hai vị là phúc duyên thâm hậu người, cùng bần đạo hữu duyên a. Đã hai vị hữu duyên, bần đạo nghĩ đưa cho hai vị một trận tạo hóa, như thế nào? Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết nghe xong gật đầu đáp ứng. Không biết đạo trưởng cái gọi là tạo hóa là cái gì? Tô Tỉnh giả bộ không biết đạo, hỏi. Lão giả nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, hai vị, ta đây trên núi Linh Điền đã có mấy tháng không có quản lý, không bằng các ngươi trước giúp ta đem Linh Điền quản lý được rồi, như thế nào? Sau đó Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết liền bị đưa đến một mảnh Linh Điền bên trên. Lão giả chỉ một mảnh điểm nhỏ Linh Điền, nói, vị cô nương này, cái này Linh Điền liền giao cho ngươi xử lý, như thế nào? Cận Tông Tiết mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đúng, đạo trưởng. Lập tức lão giả lại xoay người nói với Tô Tỉnh, vị tiểu hữu này, kia phiến lớn một chút Linh Điền liền giao cho ngươi, như thế nào? Tô Tỉnh nhìn về phía kia phiến Linh Điền, sau đó nhíu nhíu mày. Mảnh này Linh Điền liếc nhìn lại cũng không dừng một mẫu, sợ rằng chừng 2-3 mẫu nhiều. Cái này cùng mô phỏng bên trong Linh Điền lớn nhỏ không đều dạng a? Rốt cuộc là nơi đó phát sinh biến hóa? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, có thể nói hắn thay đổi lớn nhất chính là tu vi rồi. Nhường cho mình loại càng nhiều ruộng, có lẽ là càng lớn khảo nghiệm. Tô Tỉnh chắp tay nói, đúng, đạo trưởng. Sau đó hai người riêng phần mình nhận lấy nông cụ, bắt đầu quản lý Linh Điền. Tô Tỉnh dù sao cũng là ở nông thôn lớn lên, khi còn bé làm không ít qua việc nhà nông, mà lại trước đó một tháng lại bù lại rất nhiều làm ruộng phương diện thường thức. Bởi vậy vào tay coi như nhanh, có thể một bên Cận Tông Tiết cũng không vậy. Không nói ngũ cốc không phân, nhưng là cỏ dại cùng linh cốc nàng là thật không phân biệt được. Thế là Tô Tỉnh đầu tiên là hết bận bản thân việc, sau đó lại đối Cận Tông Tiết dốc lòng chỉ đạo, dạy nàng như thế nào nhổ cỏ, như thế nào tưới tiêu. Bất quá may mà linh cốc là không cần bón phân, Nếu không Tô Tỉnh còn phải dạy nàng làm sao tới phân. Cái kia cũng quá lúng túng. Tu Vi đi tới trúc cơ kỳ về sau, Tô Tỉnh Trường Xuân Công vậy đột phá tới tầng thứ hai. Thể nội mộc thuộc tính linh khí càng thêm dồi dào. Cho dù là đồng thời loại 2-3 mẫu đất, Tô Tỉnh cũng không thấy được mỏi mệt. Thậm chí còn có thời gian giúp Cận Tông Tiết Linh Cốc thực hiện linh khí. Cái gọi là dùng linh khí làm ruộng, chính là thu nạp trong không khí linh khí. Sau đó lại cho Linh Cốc thực hiện linh khí quá trình. Trong quá trình này, Tô Tỉnh đối với linh khí, pháp lực nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giếng này bên trong nước, rất là ngọt a tương đương, hết bận việc nhà nông về sau. Tô Tỉnh ngồi ở bên cạnh giếng, uống một ngụm mát lạnh nước giếng. Giếng này trong nước vậy ẩn chứa không ít linh khí, có thể xưng được là một ngụm linh giếng. Tô Tỉnh, người nói chúng ta như thế trồng trọt, có chỗ tốt gì a? Cực khổ rồi một ngày, Cận Tông Tiết nện một cái mệt mỏi bả vai. Nhà rãnh nói, nàng xuất thân trong thành, vừa mới bắt đầu còn có 3 phần hứng thú, nhưng ngày kế vừa mệt bẩn thỉu, tự nhiên là có chút chán ghét. Tô Tỉnh nghe xong khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết có cái gì ban thưởng, bất quá cái này phó bản bên trong sơn thanh thủy tú. Linh khí bốn phía, làm ruộng cũng có thể tu thân dưỡng tính. Cận Tông Tiết nghe xong trợn mắt, phong tình vạn chủng nói, nhanh kéo đổ đi, bất quá nhiệm vụ càng khó, ban thưởng mới có thể càng phong phú. Cái này phó bản nhiệm vụ chính là làm ruộng, có thể có cái gì tốt ban thưởng. Mặc dù Cận Tông Tiết nói như vậy, nhưng cũng không có rời đi phó bản dự định. Nhoáng một cái 7 ngày quá khứ, Tô Tỉnh 2-3 mẫu địa linh cốc mọc vô cùng tốt. Trong ruộng cỏ dại cũng bị trừ bỏ. Mà Cận Tông Tiết chiếu cố kia một mẫu linh điền, bởi vì có Tô Tỉnh trợ giúp, bởi vậy mọc cũng rất khả quan. Ngày thứ 7 trạng vạng tối, lão giả đem Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết gọi vào nhà tranh bên trong. Lão giả đầu tiên là lấy ra một túi linh gạo, còn có một túi nhỏ linh thạch giao cho Cận Tông Tuyết. Nói, linh điền của ngươi mọc không sai. Đây là 50 cân linh gạo còn có 50 mai linh thạch. Liền xem như là cho ngươi phần thưởng. Cận Tông Tiết nghe xong tiếp nhận ban thưởng, đồng thời nhìn về phía Tô Tỉnh cũng có chút xấu hổ. Nàng căn bản liền sẽ không làm ruộng, linh điền mọc tốt như vậy, Tô Tỉnh tối thiểu chiếm 6 thành công lao. Tạ đạo trưởng, Cận Tông Tiết cảm ơn về sau, lão giả phất phất tay, đưa nàng mời ra phó bản. Sau đó lão giả quan sát một vòng Tô Tỉnh, từ trong ngực lấy ra một khối trong suốt tảng đá, nói, tiểu hữu, ngươi nắm tay để lên đến, như thế nào? Tô Tỉnh trái tim phù phù trực nhảy, mặc dù mô phỏng mấy lần, nhưng giờ phút này khó tránh khỏi khẩn trương, chậm rãi đưa tay thả đi lên về sau, trên tảng đá lóe qua đỏ lục lưỡng sắc quang mang. Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không sai, mộc hỏa song thuộc tính linh căn. Mặc dù so ra kém cực phẩm đơn linh căn, nhưng là có thể đạp lên con đường tu tiên. Chấm ngoặc kép, lão giả tán thưởng một câu. Sau đó lại hỏi, ta xem tiểu hữu có tu vi bên người, phải chăng đã có sư thừa? Tô Tỉnh trong lòng cuồng loạn. Đến rồi, đây là muốn thu bản thân làm đồ đệ sao? Thế là Tô Tỉnh lắc đầu nói, không có sư thừa, ta là trước kia một lần tình cờ lấy được một bộ công pháp, cho nên mơ mơ hồ hồ bước lên con đường tu tiên. Chấm ngoặc kép, lão giả nghe xong khẽ gật đầu, nói, vậy mà bằng vào bản thân tìm tòi, đã đột phá đến trúc cơ cảnh cửu trọng. Tiểu hữu thiên tư khí vận xác thực không tầm thường, mà lại tiểu hữu làm ruộng lúc cẩn trọng chưa từng phàn nàn, tâm tính cũng là vô cùng tốt, có thể ở cái này mênh mông 3000 thế giới bên trong cùng bần đạo gặp nhau, chắc hẳn tiểu hữu cùng bần đạo rất có duyên phận. Chấm ngoặc kép, lão giả dừng một chút, nói tiếp, ta xem ngươi chỗ tập công pháp chính là Trường Xuân phái Trường Xuân Công. Công pháp này mặc dù hạn mức cao nhất có hạn, nhưng đối với mới vào tu hành chi đạo tu sĩ vô cùng hữu ích. Mà lại mộc thuộc tính công pháp nạp vạn vật sinh khí, cũng có thể trở về tại tự nhiên, rất thích hợp học tập dục linh gieo trồng chi đạo. Nói cái này, Trên mặt lão giả lộ ra một vệt vẻ do dự. Cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng nói. Thôi được, gặp nhau chính là duyên phận tương đương, bần đạo chính là Thanh Vân Tông một cầy ruộng lão nông. Đạo hiệu Thanh Vân Tử, không biết tiểu hữu có thể nguyện bái ta làm thầy. Bần đạo nguyện thu ngươi làm ký danh đệ tử. Chấm ngoặc kép, hết chương.